Lúc trước có nhiều cơ hội tốt như vậy, khi cô ta còn tin tưởng em, đối với em không có bất kỳ hoài nghi nào, lúc ấy em nên xuống tay, khiến thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn sẽ không có người đổ hoài nghi lên đầu em. Lúc Hạ Liên Cảnh nói những lời này, trên môi vẫn còn nở một nụ cười, tựa như đang nói một điều gì đó rất đơn giản, không phải là chuyện gì hại người, Hứa Yến Uyển quả thực khó tin, sau khi hít sâu một hơi, bỏ lại một câu. Đồ thần kinh, tôi không thèm nói với anh nữa. Nói xong, cô ta liền xoay người rời đi. Hạ Liên Cảnh lại bước nhanh tới gần cô ta hơn, bước mấy bước đã đến ngay cạnh cô ta. Hôn lễ của bọn họ rất gần kề rồi, nếu em muốn đợi cô ta sinh con rồi hành động, chỉ sợ chỉ có thể chờ cô ta kết hôn, mà nếu một khi bọn họ kết hôn thành công, đến lúc đó em có nghĩ những điều đó còn có ý nghĩa gì với em nữa không hả? Lời nói của anh ta mang đầy tính công kích, không ngừng phá bỏ ý chí của Hứa Yến Uyển, cô ta khẽ cắn môi dưới của mình, giả vờ như không nghe thấy anh ta nói chuyện, bước chân lướt đi nhanh như gió. Buổi tối đến, lúc Hàn Thanh trở về, phát hiện trong phòng tối đen, một ánh đèn cũng không có. Anh cảm giác có chút lạ, đặt chìa khóa lên kệ gỗ bên cạnh rồi nhấn công tắc đèn ở trên tường. Người con gái đó ở đâu rồi? Hôm nay cả ngày cũng không gửi chút tin nhắn nào cho anh ấy, bây giờ về nhà vẫn tối đen như này, chẳng lẽ vẫn còn ở trong cửa hàng sao? Vừa nghĩ, Hàn Thanh vừa đi lên lầu. Bởi vì suy đoán Tiểu Nhan có thể vẫn còn bận rộn trong cửa hàng, cho nên Hàn Thanh lôi điện thoại di động ra gọi điện thoại. Sau khi điện thoại được kết nối, Hàn Thanh cũng vừa lúc đẩy cửa phòng ra, sau đó có tiếng chuông điện thoại từ trong chăn bông vang lên. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên bật dậy từ trên giường, như thể bị giật mình kinh hãi. Góc truyện audio.com, hệ MU Tiểu Nhan trốn vào trong tấm chăn bông, về sau buồn ngủ quá liền ngủ thiếp đi, nhưng trong giấc ngủ đó, liền mơ thấy mình bị nhốt trong nhà vệ sinh, cửa thế nào cũng không mở ra được, trong chốc lát thì thấy Hứa Yến Uyển cầm dao lao về phía cô, sau đó tay giơ dao lên rồi hạ xuống, máu tươi văng tung tóe. Sau đó Hứa Yến Uyển đứng đó, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Cô dám cướp người đàn ông của tôi, thì tôi sẽ không để cho cô được chết toàn thây đâu. Tiểu Nhan trong mộng sợ tới mức hét đến chói cả tai, nhưng không có năng lực phản kháng, trong giấc mộng đó cô ấy tựa như một con rối mặc cho người khác khống chế. Hình ảnh phía sau rất đẫm máu, sau khi cô bị tiếng chuông điện thoại dọa cho bừng tỉnh thì ngồi thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm vào áo khoác, ngay cả trán cũng đầy mồ hôi. Nhưng đáng sợ hơn chính là, lúc này trong phòng vẫn đang tối đen, nhưng cửa lại tự nhiên bị đẩy ra, chuông điện thoại di động cũng vang lên cùng một lúc. Tiểu Nhan lập tức chỉ còn lại một ý nghĩ, cảnh tượng trong mộng giống như sắp xảy ra đến nơi rồi vậy. Cách chương.